Sói vương bất bại, chương 490, uống rượu độc giải khát. Tiêu Thanh Sơn ngã xuống. Góc truyện audio.com, ông Tiêu, ông là ông nội của tôi. Một mình Tiêu Nhất Thiên tiêu diệt toàn bộ cơ sở đại điện ở thành Thanh Thủy. Anh giống như một ác ma giết người không chớp mắt. Lúc này, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Nhất Thiên, ý nghĩ duy nhất trong đầu của lão quái vật một mắt là mạng sống. Lúc này danh dự cũng không cần nữa, thứ quan trọng duy nhất là giữ được mạng sống, hình tượng quan trọng gì nữa. Bởi vậy, Tiêu Nhất Thiên chưa kịp nói thì lão quái vật một mắt đã chật vật ngồi dậy, rồi không chút do dự bò xuống dưới chân Tiêu Nhất Thiên, hét lên từ ông nội, gọi anh còn thân mật hơn cả ông nội của mình. Xin ông tha mạng, xin ông tha mạng, lão quái vật một mắt giọng run rẩy nói, chỉ cần ông có thể nương. Bàn tay quý giá tha mạng cho tôi, bất kể ông có điều kiện hay yêu cầu gì, tôi sẽ đồng ý tất cả. Hơn nữa, từ nay, tôi nguyện làm trâu bò cho ông, làm cháu nội của ông, suốt đời này chỉ nghe theo mệnh lệnh của ông. Nếu tôi dám bất hiếu với ông nửa lời, ông trời sẽ trừng phạt tôi, tội chết khó mà tránh khỏi. Rõ ràng, lão quái vật một mắt không còn kiêu ngạo nữa, ông ta thà đầu hàng chứ không chịu chết. Trên thực tế, điều này cũng không có gì lạ. Như câu nói, ai đáng thương thì cũng có điều gì đó đáng ghét, và ngược lại, người đáng ghét cũng sẽ có điều gì đó đáng thương. Trong một tổ chức đen tối như Điện Huyền Vương, việc bảo vệ mạng sống luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi vì nếu bất cẩn sẽ chết không có chỗ chôn, lão quái một mắt có thể gia nhập vào Điện Huyền Vương, rồi sau đó bắt đầu từ một bình. Thường từng bước ngồi lên vị trí phó điện chủ, không biết lão ta đã sử dụng bao nhiêu mưu mẹo và trải qua biết bao cuộc chiến sinh tử. Lần này không thế chết dễ dâng như vậy được, chỉ cần lão quái vật một mát có một chút biểu hiện tự hào, một chút kiêu ngạo e rằng sẽ khó giữ nối mạng sống. Loại cháu như ông tôi không thiếu. Tiêu Nhất Thiên cùi đầu nhìn chăm chăm vào lão quái một mắt với đôi mắt đẫy sự thù ghét, lanh lùng hừ một tiếng, trả lời câu hỏi của tôi, nếu ông dám nói dối nửa lời tôi đành phải tiên ông lên đường. Nghe rõ chưa, lão quái một mét sững sốt rồi gật đầu lia lia, vàng, văng vâng vâng. Xin ông cứ hỏi thoải mái, chí căn là chuyên tôi biết, nhất định tôi sẽ nói hết, tôi sẽ trả lời thật lông với ông. Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một lúc, anh ta liếc nhìn đại sánh đầy máu và hót ở nước đại. Hoa có bao nhiêu cơ sở đai điện như mày? Ba cơ sở, lão quái một mắt nói tiếp, một cơ sở ở thành Thanh Thủy, một cơ sở ở thành Đông Lâu, và cơ sở còn lại ở thành Nam Quảng. Tiêu Nhất Thiên sững sờ tại chỗ. Lão quái một mát lại nói, nếu như đếm, Hoàng Thành ở Kinh Đô cũng là một cái, có thể ông không biết người đứng đầu nước Đại Hoa. Hoa Tuấn Vũ là một trong 3.000 vị tướng của Điện Huyền Vương. Bởi vậy mà khắp nơi trên đất nước Đại Hoa, đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của Điện Huyền Vương. Ba cơ sở, hiện tại, Hoàng Thành ở Kinh Đô cũng chỉ là một chi nhánh của Điện Huyền Vương như thành Thanh Thủy, trên cả nước Đại Hoa còn có 3 cơ sở khác. Một mình Tiêu Nhất Thiên, muốn đánh bại một chi nhánh đã rất vất vả, huống chi là Hoàng Thành ở Kinh Đô. Đã vậy, trong cuộc quốc chiến trước đây ở Vạn Nhẫn Sơn, một mình Tiêu Nhất Thiên chiến đấu với quốc sư nước Đại Hoa, sau khi ra hàng trăm chiêu cũng khó phân biệt thắng bại. Cảnh giới và thực lực của người đứng đầu nước Đại Hoa. Cao thủ Hoa Tuấn Vũ không hề thua kém quốc sư nước Đại Hoa. Nếu Hoa Tuấn Vũ cũng có thể biến hóa thành hình dạng dã thú như hình chiêu cộng với sự hỗ trợ của đông đảo đội ngũ trong Hoàng Thành, e rằng Tiêu Nhất Thiên khó có thể là đối thủ của anh ta. Ở nước Đại Hạ thì sao? TRUYENNG88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Tiêu Nhất Thiên hỏi tiếp, có chi nhánh của Điện Huyền Vương ở nước Đại Hạ không? Không có, lão quái một mắt lắc đầu giải thích, theo quy định của Điện Huyền Vương, chỉ sau khi các thành viên của Điện Huyền Vương tiến vào minh cảnh, họ mới có thể tranh giành vị trí hoàng đế ở vùng đất trăm quốc gia. Một khi họ thành công, họ sẽ bắt đầu thành lập một chi nhánh của Điện Huyền Vương. Ngược lại thì sao, nếu người đứng đầu của một quốc gia không phải là thành viên của Điện Huyền Vương, thì Điện Huyền Vương sẽ không thành lập cơ sở ở đó. Bởi vậy, bất kỳ quốc gia nào có các cơ sở của Điện Huyền Vương đều do các thành viên của Điện Huyền Vương quản lý. Hóa ra là như vậy, Tiêu Nhất Thiên nhớ rằng cô Tử Đàn cũng từng nói Điện Huyền Vương là tổ chức hắc ám lớn mạnh nhất trong mảnh đất trăm quốc gia. Nó gần như đã sử dụng mảnh đất trăm quốc gia như một bãi thử khổng lồ cho phép các thành viên của Điện Huyền Vương tập luyện và chiến đấu trong đó. Kẻ mạnh mới có thể sống sót, kẻ yếu hơn bị loại bỏ. Để ngăn chặn thành viên của những quốc gia không thuộc sự cai trị của Điện Huyền Vương tham gia lực lượng, các quy tắc của Điện Huyền Vương cũng rất nghiêm ngặt, nếu cuộc chiến trước đó các quốc gia bị nước Đại Hạ đánh bại và chiếm đóng, như vậy các quốc gia đó sẽ sớm trở nên giống như Đại Hoa, một cơ sở của Điện Huyền Vương sẽ được thành lập ở đó. Không có, Tiêu Nhất Thiên cũng có thể yên tâm rồi, Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi tiếp, trên mảnh đất trăm quốc gia, Điện Huyền Vương đã thành lập được nhiều cơ sở như vậy rồi sao, đã bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống, rốt cuộc tại sao lại làm vậy? Lẽ nào, chẳng lẽ chỉ để làm cho lũ biến hóa quái thú các người nãng cao cảnh giới sao? Việc huấn luyện một đội quân di nhân với sức mạnh siêu cường quá thực khiến người ta đủ kinh hãi rồi. Điều mà Tiêu Nhất Thiên không thể đoán ra là với sức mạnh đáng sợ của Đại Điện Huyền Vương tổng hợp sức mạnh khủng khiếp của Tam Cánh Minh Đức cộng với Nhị Cánh Minh Tâm nhắm vào toàn bộ vùng đất trăm quốc gia cơ bản là đã bất khả chiến bại. Việc có một đội quân di nhân mạnh như vậy dường như không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của họ đối với mảnh đất trăm quốc gia, bởi vậy Tiêu Nhất Thiên luôn cảm thấy rằng nhất định phải có những bí mật khác ẩn sẵn bên trong. Điều này, lão quái một mắt lắc đầu nói, ông Tiêu Nhất Thiên, tôi chỉ là một phó điện chủ nhỏ. Vị trí của tôi ở trong Điện Huyền Vương không đáng kể. Họ chỉ coi tôi là một kẻ sai vặt thay họ lừa đảo dụ dỗ những người đáng thương kia cho tổ chức hoàn hảo của họ. Về mục đích thực sự của việc tiến hành các thí nghiệm trên cơ thể sống, thực sự tôi cũng không rõ. Đừng nói đó là tôi, Điện Chủ Hình cũng vậy. Tôn Chủ Mưu Sát là thủ lĩnh của Điện Huyền Vương ở hàng chục quốc gia gần đó. Tôi và Điện Chủ Hình đều tuần theo mệnh lệnh của Tôn Chủ Mưu Sát. Gần như cứ cách mỗi năm Tôn Chủ Mưu Sát Tôn sẽ gửi cho ai đó một lô nọc độc mới. Ông ta ra lệnh cho chúng tôi thử nghiệm chúng trên cơ thể những người đáng thương tội nghiệp này, và sau đó báo cáo dữ liệu thu được từ cuộc thí nghiệm. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net Tôn Chủ Mưu Sát. Nghe thấy cái tên này, trong lòng Tiêu Nhất Thiên không khỏi lo lắng, Tôn Chủ Mưu Sát là một trong 12 ác ma, là một cường giả siêu cấp của Nhị Cảnh Minh Tâm, là mục tiêu tiếp theo của Tiêu Nhất Thiên. Căn cứ của những số liệu thử nghiệm đầu, Tiêu Nhất Thiên cao mày hỏi, thí nghiệm của các ông, giống như ông và Hình Chiêu, đã bước vào trạng thái quải thú, có được coi là thí nghiệm thành công không? Không, lão quái một mắt lập, tức lắc đầu nói, không phải thành công, mà là thất bại. Theo Tôn Chủ Mưu Sát, thực ra quái thú chỉ là di chứng của thí nghiệm này. Thập kim được coi là một giai đoạn, nếu như không chịu được chúng, bạn sẽ chết. Kể cả sau thập kim, nếu xuất hiện quái thú thì thí nghiệm cũng coi như thất bại, chỉ có điều không chết và nâng cao sức mạnh của bản thân. Ông ơi, ông cũng đã thấy, sự tăng cường sức mạnh này thực ra chỉ là tạm thời và không lâu dài. Nó chỉ là bước đường cùng được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa, một khi trở thành quái thú tương đương với việc hoàn toàn hủy hoại hy vọng của mình trong võ đạo. Cảnh giới và thực lực sẽ luôn ở trong giai đoạn này, và bạn sẽ không bao giờ có thể tiếp tục đột phá. Nghe những lời này, Tiêu Nhất Thiên suy ngẫm một chút. Đây chính là bài thuốc mà mẹ anh đã sử dụng trong trường hợp cấp bách sao? Dù lão quái một mất ở trạng thái hoàn hảo cũng được, hay là nửa này nửa kia như Hình Chiêu cũng không sao. Tuy ông ta may mắn hơn Hắc Ám Ma Vương, đã sống sót qua màn đầu tiên và có thể điều khiển trạng thái quái vật theo ý muốn, nhưng tương lai của con đường tu luyện cũng đã bị hủy hoại. Tiêu Nhất Thiên nhớ rằng Ám Dạ Quỷ Vương nói rằng anh ta có thể biến thành quái thú chỉ sau mũi kim thứ tư. Nếu anh ta chạy trốn thì chỉ có đi đến con đường cụt. Biến thành quái thú có nghĩa là thất bại, điều này hợp lý với những gì Ám Dạ Quỷ Vương đã nói. Lão quái một mất tiếp tục, trải qua thập kim mà không có bất cứ dấu hiệu biến thành quái thú nào, giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm mới có thể được coi là thành công, và người thành công sẽ bị Tôn Chủ Mưu Sát bắt đi. Đồng thời ông ta sẽ đưa chúng tôi một số phần thưởng. Về phần sau khi Tôn Chủ Mưu Sát bắt bọn họ đi, tôi cũng không biết ông ta sẽ làm gì với bọn họ. Tôi nghĩ đó là giai đoạn 2 của thí nghiệm. Giai đoạn 2, quả nhiên, đúng như Tiêu Nhất Thiên nghi ngờ, cái gọi là đội quân dị nhân không phải là mục đích thực sự của Điện Huyền Vương. Bọn họ cố hết sức làm những thí nghiệm này, nhưng thật ra còn có một kế hoạch lớn hơn. Có nhiều người thành công không? Tiêu Nhất Thiên tò mò hỏi, có bao nhiêu người có thể hoàn thành giai đoạn đầu của thí nghiệm? Không nhiều, lão quái một mắt căng thẳng trả lời tiếp, rất hiểm. Có thể nói trăm người chọn một, hoặc thậm chí là ngàn người chọn một. Tôi đã đến cơ sở thành Thanh Thủy gần 10 năm rồi, nhưng tôi mới gửi đi tổng cộng 8 người thành công. 5 người trong số họ đã bị lừa từ nước Đại Hoa, 3 người khác bị bắt từ các nước láng giềng. Hả, Tiêu Nhất Thiên sừng sốt một chút hỏi, đại hạ có ai không? Có, lão quái một mắt gật đầu nói, chỉ có một người, hình như mang họ. Họ Tiêu, Cách Trương,